Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, chương 678.679. Sau lại ta ai thân, nhị, chương 678.679. Sau lại ta ai thân, nhị. Phùng Xuân Thượng Tiên khuôn mặt nhu húc, đúng như xuân hoa ấm dương, đương này ngồi trên đài cao, trong điện liền có nhẹ nhẹ từng đợt thanh phong quanh quẩn xoay quanh, Bùi Tịch Hòa tự tĩnh. Tư Trung mở hai tròng mắt, chóp mũi khẽ nhúc nhích, ngửi được ốc thổ đạm tanh, manh mầm ngây ngô, chán cánh mùi thơm, thế nhưng liền như thế. Phảng phất trước mắt quả nhiên đó là một bức hồi xuân đại địa. Gió thổi thảo lớn lên bức họa cuộn tròn, này phấn thường nữ tu. Không thẹn là thượng tiên cảnh, Phùng Xuân mặt nhu mỉm cười. Nâng lên tay phải, tay áo huy động, ngược lại liền có 999 nói linh phát sáng điểm như ngôi sao lạc ngân hà tán nhập trong điện. Dũng đi trong điện tu sĩ giữa mày. Này liền vì lần này luân hồi xem giáp tâm. Chư vị ốc sĩ nhưng đợi điều tra duyệt, vi sư hỏi trước. Như thế nào là xem tâm? Đã ngồi này trong điện, tự nhiên liền biết, lý biện tắc minh, đạo lý. Không nhút nhát, không mờ mịt, không ít sắc mặt trầm tĩnh tu giả bởi vậy một lời mà sậu lóe hưng phấn, thân như bồ đề. Tâm tức gương sáng, lúc nào cũng đối kính. Xem tâm lau trần, tự bồ đề không ngã, tự tại thanh minh, có một áo xanh nho nhã trung niên nam tử ngẩng đầu đáp. Có một thanh mũi nhọn nội liễm trường kiếm phóng với hai đầu gối phía trên. Vì thanh hắc sắc vỏ kiếm sở bọc, Phùng Xuân gật đầu hẳn là. Lại không ra ngôn đánh giá một vài, lại có một váy tím nữ tu há mồm nói, tâm viên ý mã. Xem tâm tức là hàng tâm. Hàng phục tâm vượn, không chế ý mã, kêu tâm vượn thành bảo hộ đạo tâm to lớn đem. Ý mã vì truy đuổi con đường bằng vào, mọi người các biểu giải thích. Rồi lại ngay ngắn trật tự, không hiện phân loạn ồn ào, Bùi Tịch Hòa cẩn thận người nghe mỗi một người giải thích thể ngộ. Ở ngồi tiên giả, đều có bất phàm kiến giải, đợi đến gần trăm người trừ biểu trong lòng nhận chi. Vẫn luôn im miệng không nói không nói, Phùng Xuân lúc này mới mở miệng than một tiếng, thiện, nàng. Hai tròng mắt như bích ba, nhộn nhạo gợn sóng, kia liền từ vi sư lại đến biểu thượng một phen mình thấy, Phùng Xuân cũng không. Bình thượng một phen yêu khuyết, cũng không cho rằng mình thấy liền vì chính đồ đại đạo. Cần phải bọn họ tất cả tôn sùng là khuôn mẫu. Trên đời vốn là không bền lòng lâu bất biến chi vật, cũng không hoàn mỹ chi lý, xem tâm tức là hỏi, tâm ngoại không có gì. Tâm ngoại vô lý, trong lòng tức thật, trong lòng nói ngay, tâm giả dưới thân chúa tể, mục tuy coi mà cho nên coi giả, tâm cũng, nhĩ tùy nghe mà cho nên người nghe, tâm cũng, khẩu cùng tứ chi tuy ngôn động mà cho nên ngôn động giả. Tâm cũng. Bùi Tịch Hòa đối lần này kiến giải cực kỳ nhận đồng. Mắt vàng chớp động, có ánh sao xẹt qua, đế ca từng đối nàng ngôn quá tâm chi đại đạo chân lý liền ở chỗ, vị thiên địa. Dục vạn vật, không có xuất phát từ ngô tâm ở ngoài giả, đại đạo đang ở trong lòng. Đại đạo đang ở dưới chân, phu sát thiên địa, biện đại đạo dấu vết, chưa chắc không phải lấy này thân, lấy. Giả ta, tới sát biến hóa, hiểu rõ, chân ngã. Phùng Xuân Thượng Tiên với đài cao từ từ kể ra, mà chúng học sĩ cũng đang ngồi đệm hương bồ. Sắc mặt đoan chính, lẫn nhau ánh chứng, hiểu rõ được mất, Bùi Tịch Hòa càng là nghe, liền càng là giác đại đạo vui sướng, dựng với trái tim, rồi sau đó Phùng Xuân Thượng Tiên xúc động thở dài. Nguyên nhân chính là lòng ta nói ngay, cho nên để ý cảnh bay vọt, cảnh giới cũng sẽ rút chướng, từ trong ra ngoài giả, mới là tu hành chân lý, rồi sau đó nàng biến hóa thần sắc. Đôi mắt hình như có sâu thẳm ánh sáng, không mang theo lúc trước thích ý cùng thanh thản, càng hiện trang trọng, gọi người không dám du củ, sinh linh có tâm, thất tình lục dục, thiên hình vạn trạng, tâm nói ngay giả. Tạ thế thượng sinh linh, phàm thủ vững bản tâm, liền có thể chi vì kính, may mà đắc đạo, đại đạo cũng không tiểu, đủ để bao dung vạn vật hoàn vũ, đế vương chi đạo, từ Phật chi đạo, La Sát chi đạo, thậm chí là người buôn bán nhỏ cũng có nói, tự cổ chí kim, lấy hoạc nhập đạo, lấy bếp nhập đạo, thậm chí là trồng trọt nhập đạo giả tuy thiếu lại cũng tồn, Bùi Tịch Hòa trong lòng nói một tiếng. Xác thật, như thế nghe đồn nàng ở Thiên Hư Thần Châu cũng có nghe nói. Thế nhân toàn nói tiên giả hẳn là trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cát. Siêu thoát phàm tục, cao cư đám mây, nhưng kỳ thật bằng không, lấy nàng mà nói, đã lên trời tiên cảnh, nhưng lại như cũ minh hiểu nội tâm chưa bao giờ như thu thủy kính hồ bình tĩnh. Dục hướng đại tiêu giao, dục đăng lâm tuyệt đỉnh, vẫn luôn đều vì này chấp niệm, này sở cầu, nhưng Bùi Tịch Hòa lại không bị này khống chế, mà là nắm ở lòng bàn tay, cân đối hai hướng. Các vị tiên giả cũng như thế. Cho nên hoặc dã tâm bừng bừng, hoặc đạm nhiên không gợn sóng, hoặc âm hiểm xảo trá, hoặc quang minh lỗi lạc, sinh linh trăm thái, cũng chưa bao giờ thoát ly tiên giả, nhưng chỉ cần chi hành hợp nhất, cố thủ bản tâm, liền không lo lắng đạo tâm chết, vạn tái tu vi một sớm tang, phùng xuân thượng tiên như cũ ở mở miệng. Lấy người từng trải thân phận báo cho chư vị học sĩ, đại đạo vô tình. Thái thượng độc hành, nhưng kỳ thật sinh linh dục vọng như khe rãnh, khó có thể bình điền. Người ta toàn cần trong lòng biết, vô tình phi tuyệt tình, cũng đựng tình mặt, chư vị học sĩ cần đến trưởng dục vọng, nắm chấp niệm, như thế mới có thể tiên đạo thẳng đường, nhưng vi sư vẫn cần nhắc nhở một câu. Đức giả gần nói, cho nên chi hành hợp nhất, minh thủ một lòng, cũng không thể vây với ghen ghét, oán trách, không cam lòng, phẫn hận chờ mặt trái nỗi lòng, kia vì nhập tà đọa túy chi đồ, quả thật đi sai bước nhầm, rơi vào vực sâu. Lần này nói xong, đã qua 4-5 cái canh giờ, Bùi Tịch Hòa liền theo điện phủ chung các vị học sinh cùng chắp tay nói lời cảm tạ. Tạ Phùng Xuân, học quan dạy bảo, Phùng Xuân gật đầu, sắc mặt phục nhu, nâng lên đầu ngón tay, có pháp lực vận chuyển, ngưng làm quang ảnh phù văn huyền phù ở trước mắt, như thế. Chúng ta lại đến luận cập, luân hồi, vừa nói, chư vị học sinh chỉ thấy này trước người quang mang. Ngưng tụ ra một tôn chỉ đồng hình người tới, chư vị nói vậy cũng đã biết được như thế nào là luân. Hồi, thiên đạo vận chuyển, lục đạo luân hồi vì thái độ bình thường, hồn phách ra đời, phàm nhân sinh tử suy bại, liền nhập luân hồi chung đi, chính là tự nhiên lôi kéo, nhưng đương bước vào tu hành. Thậm chí chỉ là thấp nhất cảnh giới luyện khí, liền đã hồn phách đến linh khí chuyển hóa, không hề bị tự nhiên lôi kéo luân hồi, rồi sau đó cảnh giới càng cao. Như là đang ngồi các vị, hồn phách đã cường, nhưng bằng vào tự thân chi lực rơi vào luân hồi chung đi. Tái thế làm người, này chờ bí tân Bùi Tịch Hòa sớm đã hiểu rõ với tâm. Rốt cuộc nàng đó là thiết thân thể hội giả, hồn phách trung thức tỉnh hỗn nguyên khí cùng tuyên. Nhất kinh, cùng chi đồng thời xuất hiện những cái đó ký ức mảnh nhỏ, đều bị ở tỏ rõ ở Bùi Tịch Hòa phía trước. Nàng có lẽ còn có kiếp trước, hoặc là trước kiếp trước, ai lại biết được đâu. Nàng cũng không để ý, bởi vì nàng chỉ là Bùi Tịch Hòa, đài cao ngồi ngay ngắn Phùng Xuân Thượng Tiên đĩnh đạc mà nói. Cụ thể phân tích nàng biết hiểu luân hồi bí mật, kỳ thật tu giả cũng không biết được. Luân hồi đến tột cùng là như thế nào, mà trải qua luân hồi hồn phách, cho dù là lại một lần nữa trải qua một phen ban đầu trưởng thành lịch trình. Sở Trường Thành lại là nguyên bản người kia sao? Nàng một lời phát người suy nghĩ sâu xa. Đang ngồi tu giả đều là lặng im không nói gì, bọn họ thiên tư lỗi lạc. Sớm đăng tiên cảnh, lại nhập thái học, hiện giờ tuổi tác cùng Sở Ủng Thọ Nguyên so sánh với. Có thể nói non nớt, ít có người suy tư tử vong cùng luân hồi việc, Bùi Tịch Hòa lại trong lòng có cái thanh âm quyết. Đoán phi thường, tự nhiên không phải, một đạo thẳng tắp tuyến thượng. Dù có nhỏ tí tẹo nhỏ bé phân nhánh đều sẽ không ngừng mà lan tràn ra một đạo hoàn toàn mới tuyến. Một chi hai hoa, các có phương hoa, Phùng Xuân Thượng Tiên cũng nói, tự nhiên là chưa chắc, thậm chí có thể nói, đều không phải là nguyên lai người, nàng huy động tay phải. Kia huyễn hóa ra tiểu hài tử hình người chợt liền ở bọn họ trước mắt động lên, tâm bổn luận, cùng. Chi hành hợp nhất, nhận thức luận nơi này chủ yếu là giảng thuật một chút tiên giả tâm cảnh nhân. Tố, không phải nói đăng tiên lúc sau liền mỗi người vùi đầu tu hành. Đạm bạc vô dục, kỳ thật là càng có thể khống chế tự thân dục vọng chấp niệm. Thuộc về bổ sung giả thiết. Không tồn tại nói tiên giả hình tượng OOC ha. Tấu chương xong, hết chương.